Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là ngày xưa, cha tôi không muốn một mình phải ẩn dật sống ở nhà thờ tổ, vì đã trót yêu mẹ tôi rồi, cho nên mới nhường cho ông. Chứ ông nghĩ ông có thể giỏi hơn cha tôi hay sao? Nghe tới đây, bà Sáu chỉ im lặng nhìn về phía ông trưởng, chú ý xem sắc mặt và thái độ của ông ta như thế nào. Quả thật không nằm ngoài dự đoán của bà, ông trưởng đùng đùng nổi giận, tức tối trợn mắt nhìn về phía ông Thành. Không còn nói nhiều nữa, ông trưởng liền dốc hết sức tận lực. Cơn giận đã khiến cho ông ta không giữ được vẻ điềm đạm ban đầu. Mắt ông ta long lên sòng sọc, nhìn về phía ông Thành như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hai tay của ông trưởng khu lên liên hồi, chân dẫm mạnh xuống đất theo nhịp động chú trên miệng. Xung quanh ông trưởng, trong phạm vi bán kính nửa mét, từ đâu gió bốc lên ào ạt, khiến cho đồ vật xung quanh bị thổi bay tứ tung. Ông Thành hơi bất ngờ trước hành động này của ông trưởng, mất vài giây mới thủ thế, biển liên tục đọc chú thuật để triển khai đệ nhất quyền thuật mà cha của ông đã để lại. Điệu chú ngữ của phá huyệt thuật dần dần vang lên. Xung quanh phạm vi của ông Thành đứng, gió cũng bắt đầu nổi lên. Cả hai người đều là trụ cột của dòng tộc, là những người giỏi nhất trong tộc họ, đang dùng phép thuật mạnh nhất hiện thời của mình để đấu với nhau. Bà Sáu đứng đó liên tục kêu gọi cả hai dừng tay, tránh cảnh giết chóc lại tiếp tục xảy ra. Nhưng lực bất tòng tâm, cho dù bà có khuyên can như thế nào thì cả hai người họ đều không để lọt tay, chỉ chú tâm gia tăng lực trị chú như muốn kết liễu đối thủ của mình. Ông trưởng vốn bao năm tại vị đều được mọi người trong tộc kính nể, nay bị ông Thành xúc phạm đến địa vị cũng như thực lực thì tỏ ra vô cùng tức giận, muốn một lần đánh chết ông Thành để hạ cơn giận dữ. Về phía ông Thành, ông cũng cố gắng hết sức để tiêu diệt ông trưởng. Vì đã lỡ bước chân vào con đường này, ông Thành phải đi đến cuối cùng, đã không còn con đường để quay đầu lại rồi. Cả hai đều sử dụng một loại pháp thuật, cho nên bây giờ chỉ chờ xem sức lực của ai mạnh hơn, ai kém hơn để phân định thắng thua. Hai người tập trung cao độ, từ từ hạ người ngồi xuống, liên tục đẩy nhanh chú thuật, gia tăng áp lực lên để tấn công đối thủ của mình. Kết giới của hai người to dần, rồi như có chủ định từ trước, nó từ từ lan vào nhau, tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh lấy cả hai. Gió nổi lên mạnh dần, khiến cho tất cả đồ vật xung quanh trong nhà bay lên tứ tung. Bà Sáu bị ảnh hưởng bởi kết giới, phải lùi về phía sau mấy bước để tránh khỏi phạm vi tác động của ngọn gió kia. Bên trong kết giới, hai người tiếp tục ngồi trị chú thật nhanh, cố gắng tập trung tất cả sức lực để trấn áp đối phương. Mọi sự giận dữ đều dồn lên tới tận đỉnh điểm, cố gắng phát tiết sức mạnh để triệt tiêu đối thủ. Qua một thời gian, cả hai đều không giữ được trạng thái ban đầu, người ướt sũng mồ hôi. Ông trưởng thoáng mở mắt nhìn chầm chầm về phía ông Thành đang ngồi ở phía đối diện, nở một nụ cười khinh. Ông trưởng lên tiếng: Sức lực cuối cùng cũng chỉ có bao nhiêu đó, bà buông tay đầu hàng đi, tao sẽ tha tội chết cho. Ông đừng hòng làm tôi phân tâm. Nhất niệm nhất thuật, hôm nay ông không chết thì tôi chết. Ông Thành điềm tĩnh trả lời, rồi nhắm mắt tập trung cho việc thi pháp. Ông trưởng thấy vậy thì cũng niệm một hồi chú, nhằm gia cố thêm pháp thuật của mình. Khi thấy đã tạm an toàn, liền mở mắt ra lên tiếng: Đồ ngu si, tao đã cho mày cơ hội, nhưng mày lại muốn đâm đầu vào chỗ chết. Thì được rồi, tao cho mày tội nguyện vậy. Nói xong, ông ta đưa tay vào trong áo, móc ra một sâu chuỗi to đen tuyền, trông giống như của mấy nhà sư, nhưng nó lại to hơn rất nhiều. Rồi lấy quấn mấy vòng xung quanh tay, sau đó tiếp tục niệm chú. Gió từ đâu bỗng nổi lên, cái sâu chuỗi màu đen phát ra một luồng sáng nhạt, từ từ bao trùm lấy thân thể của ông trưởng. Bà Sáu thấy vậy, liền lên tiếng: Ông trưởng à, xin ông cho nó một cơ hội. Tôi sẽ khuyên nó, xin ông đừng dùng pháp bảo trấn tộc mà đối phó với nó như vậy. Ông Thành nghe thấy vậy thì liền giật mình mở mắt ra. Không ngờ cái con người này lại đem cả báo vật trấn tộc của dòng họ để đối phó với mình. Tư tưởng bị phân tán, ông Thành bỗng thấy mình như bị một ngoại lực tấn công, đẩy lùi ông về phía sau một tí. Lập tức giữ lại bình tĩnh, ông Thành nhắm mắt tiếp tục niệm chú thật nhanh và to hơn, nhằm chống trả lại cái áp lực áp đảo kia. Nhưng ông trưởng vốn đang đấu ngang sức với ông Thành, bây giờ lại có thêm pháp bảo, liền như hổ mọc thêm cánh. sức mạnh gia tăng một cách đáng sợ. Ánh sáng nhạt tiếp tục phát ra mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net